xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nảy ra ý niệm này, Thẩm Kỳ Nhiên nhìn thấy Du Tư Tháp đột nhiên ngẩng đầu lên một lần nữa, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm cậu, đồng thời bước chân lại một lần nữa hoạt động, dường như muốn lao tới. Trong lòng Thẩm Kỳ Nhiên lập tức chết tiệt một tiếng, hắn sẽ không còn ý định mạnh tay bắt người nữa chứ, lại kiêu ngạo đến thế. Thẩm Kỳ Nhiên nhìn thấy kết giới tinh thần lực trên sân khấu lung lay sắp đổ, đột nhiên nảy ra một kế, liền thu hồi tất cả tinh thần lực của mình. Ngay lập tức, kết giới nứt vỡ theo tiếng đám đông đen kịt, một tiếng xông lên sân khấu. Du Tư Tháp trong nháy mắt bị nhấn chìm trong biển người trùng dân mênh mông. Cú va chạm này đối với Thiệu Hành đương nhiên chẳng thấm vào đâu. Nhưng trùng chen trùng, trùng đổ trùng, bay nhảy khắp trời đất, trong hoàn cảnh hỗn loạn như vậy, hắn thực sự không thể nào truy đuổi Thẩm Kỳ Nhiên nữa. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người thanh niên đã chạy ra khỏi sân khấu quay đầu lại cười khẩy với mình, giống như một con cáo con đã thoát khỏi thợ săn thành công. Danh mạnh vẫy vẫy cái đuôi xinh đẹp, trong nháy mắt đã chui vào rừng cây, biến mất không thấy tăm hơi. Không có gì bất ngờ, ngày hôm sau, sự kiện bạo loạn tại buổi hòa nhạc này lại lên báo, còn trở thành trang nhất. Thẩm Kỳ Nhiên vừa ăn sáng vừa lật xem tờ báo trên tay. Bên cạnh, Lạc Na liên tục phát ra những bình luận như đáng đời, đồ cặn bã, BNTH, hắn bị tâm thần à, căm phẫn, đồng thời ngữ khí cũng tràn đầy khoái trá. Sau tin tức trang nhất là vài trang xã luận, khác với cục diện đảng trung tộc thường xuyên áp đảo đảng nhân tộc trước đây, lần này hướng dư luận phát triển hoàn toàn do đảng nhân tộc chiếm ưu thế. Ngay cả không ít bình luận viên trung lập cũng thi nhau chỉ trích hành vi của Du Tư Tháp là quá đáng. Hắn chắc chắn đã phân biệt không rõ sự khác biệt giữa thành liệt đế khách và vương thành, cho rằng đây vẫn có thể tùy tiện làm càn như ở liệt đế khách thành. Lại còn trong tình huống không có lý do hợp lý, đột nhiên xông lên sân khấu bắt một công dân vô tội, gây ra sự hỗn loạn lớn tại hiện trường, suýt nữa gây ra thảm kịch sụp đổ sân khấu lần thứ hai, vân vân. Đảng nhân tộc đã lâu không đón nhận một luồng gió dư luận tốt đẹp như vậy. Thẩm Kỳ Nhiên nghe Lạc Na nói, các đại lão của đảng nhân tộc đã nhân cơ hội phát động dân chúng thu thập vạn người ký tên thỉnh nguyện thư, yêu cầu giám định tình trạng tinh thần của Du Tư Tháp. Nếu chứng thực đối phương có vấn đề về tinh thần, nên lập tức giam giữ vào bệnh viện tâm thần, chứ không phải thả ra để gây họa cho dân chúng vô tội. Đương nhiên, loại thỉnh nguyện thư này thực tế sẽ không có chút tác dụng nào. Đảng nhân tộc làm vậy chỉ là cố ý làm đảng trùng tộc khó chịu mà thôi. Mức độ tổn hại không lớn, nhưng tính sỉ nhục cực mạnh. Lạc Na đọc xong một lượt bình luận, ngửa mặt lên trời cười phá lên ba tiếng. Tuy nhiên, khi đặt tờ báo xuống, biểu cảm của cô lại trở nên nghiêm túc. Kỳ Nhiên, anh có ổn không? Cô ấy lo lắng hỏi. Lão đại nói anh có thể nghỉ ngơi một thời gian, dù sao ngày hôm qua anh cũng đã chịu không ít kinh hãi. Thẩm Kỳ Nhiên lắc đầu, là hoảng sợ, nhưng cũng còn ổn, ngày hôm qua cậu có chút ngây người, dù sao thực sự không ngờ Du Tư Tháp lại không hề sợ hãi như vậy. May mà cậu chạy kịp thời, cũng không chịu thương tích gì, chỉ là cổ tay bị Du Tư Tháp nắm hơi bầm tím một chút. Không hổ là xuất thân ác quan, tay của người đó thật sự rất mạnh, nếu đối phương không buông tay, cậu chắc chắn không thoát được. Vậy thì, cú đá lúc đó của mình uy lực lớn đến vậy sao? Trực tiếp đá người ta đến mức buông tay, nhưng nghĩ đến thân phận trước đây của Du Tư Tháp, Thẩm Kỳ Nhiên lại có thể hiểu được, có lẽ là ở thành liệt đế khách làm bạo quân quen rồi. không ngờ lại có người dám cả gan làm trái lời hắn. Nên sau khi bị đá một cú, quá kinh ngạc mới theo bản năng buông tay ra. Trong lúc Thẩm Kỳ Nhiên và Lạc Na vừa xem báo vừa trò chuyện, Thiệu Hành cũng ngồi trước bàn ăn sáng, tay cầm tờ báo, nhanh chóng xem tin tức ngày hôm qua và các loại bàn luận. Một ngày một đêm trôi qua, hắn đã tiêu hóa và tiếp thu toàn bộ kiến thức và ký ức của Du Tư Tháp. Có được hiểu biết sơ bộ về thế giới này, những chất vấn từ cấp cao của đảng trung tộc cũng đã được hắn ứng phó thuận lợi. Thiệu Hành đã có đánh giá sơ bộ về hành vi của mình ngày hôm qua. Đại ý là, trước khi tiêu hóa và hấp thụ kiến thức của thế giới này, làm rõ thân phận của mình, hắn không nên hành động thiếu suy nghĩ, tùy tiện xuất hiện trước mặt người đó. Thực ra hắn vốn không nên phạm phải loại sai lầm cấp thấp này. Chỉ là niềm vui sướng khi gặp lại Thẩm Kỳ Nhiên đã khiến hắn hoàn toàn quên mất việc mình nên làm trước tiên. Cơ hội, chiếu, chỉ có một lần, quy tắc của thế giới này lại khác biệt so với những nơi hắn từng đi qua trước đây. Mọi nơi đều lộ ra sự kỳ lạ. Đây vẫn là nơi hắn dùng phân thân tinh thần thể mà không thể tiến vào. Nhất định phải dùng, chiếu, mới có thể nhập vào thế giới. Muốn ở lại thế giới này lâu hơn một chút, hắn không thể làm những chuyện kỳ quặc như vậy nữa. Vạn nhất bị quy tắc phát hiện và treo cổ, lần tiếp theo muốn xâm nhập vào, lại không biết phải đợi bao lâu. Buông tờ báo xuống, Thiệu Hành cầm lấy một tập tài liệu dày cộp bên cạnh. Tài liệu điều tra về Thẩm Kỳ Nhiên bên trong cục an toàn. Thẩm Kỳ Nhiên rất có khả năng trở thành lãnh đạo kế nhiệm của đảng nhân tộc. Đảng trung tộc coi cậu là đối thủ mạnh, đã sớm điều tra cậu đến tận gốc rễ. Tập tài liệu này ghi chép chi tiết các hoạt động và thông tin của cậu trong 2 năm ở Vương Thành. Ngay cả mạng lưới quan hệ lấy cậu làm trung tâm cũng được điều tra rõ ràng. Thiệu Hành cẩn thận xem xét từng ghi chép, từng chút một phác họa ra trạng thái cuộc sống của đối phương trong 2 năm đó. Và dần hiểu được đối phương đã từ một kẻ vô danh tiểu tốt, đột nhiên nổi tiếng chỉ sau một đêm, rồi dần dần tích lũy được nhân khí và danh vọng cao đến vậy trong dân chúng. Thậm chí trở thành trụ cột của một đảng phái. Không hổ là em ấy. Dù ở thế giới nào, dù gặp phải tình huống nào, em ấy vẫn có thể từng bước một, cho đến khi làm được tốt nhất. Mặc dù tài liệu điều tra rất chi tiết, nhưng chỉ giới hạn trong nội dung 2 năm. Tìm hiểu nguyên nhân, Thiệu Hành ánh mắt dừng lại ở một dòng chữ in đậm trên đó. Lai lịch thành bí ẩn, ký ức quá khứ thiếu hụt. Thảo nào em ấy không hề phản ứng lại tiếng gọi của mình. Bởi vì em ấy đã không nhớ gì cả. Em ấy không nhớ mình từng đến từ đâu, cũng không nhớ mình là ai, càng không nhớ mối quan hệ của hai người họ từng là gì. Thiệu Hành không tiếng động thở dài, nói không mất mát là giả, nhưng sự tiếc nuối này nhanh chóng bị một loại cảm xúc khác đè nén xuống. Không nhớ cũng chẳng sao, chỉ cần em còn sống là được, nếu đây là cái giá để em được bình yên vô sự. Dù em cả đời không nhớ ra anh, cũng không sao cả. Thiệu Hành im lặng một lát, cúi đầu tiếp tục xem tập tài liệu đó. Khi lật đến trang cuối cùng, nhìn thấy một trang tài liệu mới được bổ sung thêm, hắn không khỏi sững sờ, ánh mắt lập tức đọng lại. Đó là đơn xin ghép đôi mùa sinh sản mà Thẩm Kỳ Nhiên vừa nộp mấy ngày trước. Lời tác giả muốn nói, vừa mới gặp mặt đã bị vợ đá một cú đau điếng. Thiệu Tổng đúng là thảm. Thiệu Tổng trước khi thấy đơn xin, còn sống là tốt rồi, không cầu gì hơn. Thiệu Tổng sau khi thấy đơn xin, không được, cái này tuyệt đối không được. Cách chương.